Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, không thương tâm. Thậm chí còn muốn cười. Đường Tam táng sư đồ rời xa Chỉ Quốc, trải qua xa lão tam một phen lặn lội đường xa. Sư đồ bốn người đi ra xa Chỉ Quốc biên giới. Một ngày này, xa lão tam đang tại buồn bực đầu chạy hướng tây lấy. Đường Tam táng bên tai đã truyền đến róc rách tiếng nước. Các đồ đệ, các ngươi nghe, nhị sư huynh nhắm mắt lại làm lắng nghe chẳng. Sư phụ, lão chư nghe được tiếng nước. Đường Tam táng gật gật đầu. Nếu như không có đoán sai lời nói, phía trước hẳn là có một con sông. Liền là trong truyền thuyết đầu kia 800 dặm thông thiên hà. Xa lão tam ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt mình mênh mông không nhìn thấy một bên khác biên giới thông thiên hà. Trong lòng thầm nghĩ, 800 dặm thông thiên hà sao? Trước mắt mình con sông này, nên lại có 800 dặm số lượng. Bất quá, cái này chút cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Xa lão tam lại là không dám lại nói tiếp phá hư không khí. Đường Tam táng vỗ vỗ xa lão tam đầu. Lão tam a, càng đi về phía trước bên trên mấy chục dặm, chúng ta hẳn là có thể đủ tìm tới một nhà gọi Trần gia thôn thôn xóm. Thêm chút sức mà, đêm nay chúng ta là ở chỗ này đặt chân. Xa lão tam thu hồi ánh mắt, dọc theo đầu này bị sư phụ cùng nhị sư huynh thảo luận tên là Thông Thiên Hà bờ sông hướng thượng. Dù đi đến, quả nhiên như Đường Tam táng nói. Lại đi ước 30 dặm về sau, Đường Tam táng sư đồ xa xa liền thấy một mảnh chiếm địa không thôn nhỏ rơi. Đường Tam táng xoay người từ trên người xa lão tam xuống tới. Một ngựa đi đầu hướng về Trần Gia Thôn đi đến. Xin hỏi, nơi này chính là Trần Gia Thôn. Đầu thôn dưới cây liễu lớn, mấy cái lão nhân chính vây tại một chỗ đánh cờ. Đường Tam táng đi lên trước đối cái mới nhìn qua kia trẻ tuổi nhất một cái chắp tay hỏi. Lão nhân rất khách khí. Đối Đường Tam táng nhếch miệng cười cười. Trần gia cái gì? Đường Tam táng, Trần gia thôn. Đại gia gật gật đầu. Lại đối Đường Tam táng nhếch miệng cười cười. Trần cái gì thôn? Đường Tam táng, Trần gia thôn. Đại gia lại gật đầu một cái. Nhếch miệng, cái gì nhà thôn? Đường Tam táng. Tin hay không bần tăng quất ngươi. Đại gia tròng mắt chừng một cái. Ngươi dám. Đường Tam táng. Ngươi mẹ nó câu này làm sao không ngãnh ngãng. Đại gia. Ngài thọ rồi. Lão nhân nháy mắt nhìn Đường Tam táng nửa điểm. Gật gật đầu. Đường Tam táng. Đại gia ngươi. Bần tăng hỏi ngươi thọ rồi. Đại gia lại nhìn Đường Tam táng nửa điểm. Gật gật đầu. Đúng nha. Đại gia ta những ngày này đều bị làm gầy rồi. Đường Tam táng, MMP, hôm nay mà không có cách nào hàn huyên. Bên cạnh, cái mới nhìn qua kia tại một đám trong đám người cũ nhiều tuổi nhất một cái tiếp một câu. Đây là lão Trần đầu. Năm nay đã 137 tuổi. Là chúng ta Trần gia thôn tuổi tác lớn nhất một cái. Lão Trần đầu A, 3 năm trước đây vừa mới chết chương 37, phòng tiểu thiếp. Từ khi đó liền bị một loại quái bệnh. Bác sĩ nói hắn bệnh này gọi lựa chọn gì tính thỉnh thoảng tính ngãnh ngãng. Ai cũng là người đáng thương a. Đường Tam táng, mang tính lựa chọn thỉnh thoảng tính ngãnh ngãng. Cái này mẹ nó còn có như thế một loại bệnh sao? Đường Tam táng nhìn một chút vị này tại một đám lão đầu bên trong nhất trông có vẻ già lão nhân ra. Thiện ý gật đầu cười. Tạ ơn lão đại nhiều ra rồi. Lão đại gia cũng cười gật gật đầu. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Đường Tam táng nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Đại gia, ngài hiện tại thọ rồi. Lão đại gia nhìn Đường Tam táng nửa ngày. Do dự một chút. Ta nhà qua năm liền 21. Đường Tam táng. Ngọa tào các ngươi thôn nhân tuổi tác đều là chạy đến dài a. Đại đại gia ngươi. Ngươi nhà là làm gì? 20 tuổi làm sao lại lão thành này tấm hùng dạng tử. Trước đó xa Chỉ Quốc quốc vương lão Quách, vừa mới 45 tuổi, nhìn qua tựa như nhanh 70. Đường Tam táng đã cảm giác đối phương hẳn là lớn lên tương đối sốt ruột hàng ngũ đó bên trong điền. Hình, thế nhưng, cùng trước mắt cái này rõ ràng vừa mới 20 tuổi. Nhìn qua lại cảm giác có thể cho cái kia 137 tuổi lão đại gia khi nhà ra ra băng. Một bút, Đường Tam Táng cảm thấy lão Quách cái kia thật là quá lộ ra trẻ a. Đường Tam Táng hỏi lên như vậy, lão nhân ánh mắt lộ ra một vòng yêu thương, thở thật dài một cái. Ta à, trước kia là viết, Đường Tam Táng, viết có thể thanh mình làm thành bộ dáng này. Lão nhân gật gật đầu, đúng nha. Trước kia là viết, mỗi ngày một tỉnh ngủ bắt đầu liền là nghĩ đến hôm nay muốn viết cái gì nội dung cốt truyện. Ăn cơm lúc ngủ đợi trong đầu đều là tại đối muốn viết nội dung cốt truyện đạp đổ. Chỉnh lý, dần già, Đường Tam Táng, dần già, liền thành dạng này. Đại gia lắc đầu, sao có thể a? Dần già, ta liền điên rồi. Đường Tam Táng, sách, vị này tiểu sư phụ. Người cũng đừng phản ứng hắn. Lão Trần đầu trước kia là viết, có chiều sâu huyễn tưởng chứng. Bệnh này đều hơn 100 năm, cũng không thấy tốt. Hơn hết ngoại trừ cảm thấy mình chỉ có 20 tuổi. Mỗi ngày la hét muốn cưới cái nàng dâu bên ngoài, cũng không có khác triệu chứng. Chúng ta cũng không có ghét bỏ hắn. Một nhanh chơi thời điểm vậy cũng còn mang theo hắn. Đường Tam Táng. Ta mẹ nó bần tăng đi vào ngọn nguồn là cái địa phương nào? Xác định là trong truyền thuyết Trần Gia Thôn. Không phải cái gì đùa bức thôn. Các ngươi cái này một cái thôn. Có không có một cái nào họa phong chính nhân a? Thôn các ngươi không phải là bị yêu quái để mắt tới sao? Thôn các ngươi không phải muốn dâng lên đồng nam nữ đi tế tự thần sông sao? Làm sao các ngươi từng cái nhìn qua không có nửa điểm bi thương? Ngược lại còn đều rất vui vẻ bộ dáng a. Đường Tam Táng trong lòng vừa mới hiện lên ý nghĩ này, liền nghe đến đánh cờ hai cái lão đầu lấy bàn về việc này. Lão Trần đầu, ngươi cái này cờ đến cùng là hạ vẫn là không dưới. Đối diện lão đầu kia tròng mắt chừng một cái. Ngươi thúc cái gì thúc? Ta đầy không phải nghĩ đến đó sao? Thế nhưng, ngươi đầy cũng quá chậm a. Lão nhân lại đối suy nghĩ lão Trần đầu thúc giục một câu, ta nói lão Trần đầu, ngươi đều như thế tuổi đã cao, làm sao vẫn là như thế người nóng tính đâu. Bị thúc giục, lão Trần đầu số 3 quính lên, cầm trong tay hắc kỳ nhét vào cờ cái sọt bên trong, chờ lấy đối diện lão Trần đầu số 4 đậu đen rau muống đường. Hắc, ngươi người này đánh cờ còn như thế chậm, ta thúc ngươi một câu thế nào? Lão Trần đầu số 3 vừa trừng mắt, ta tôn tử tôn nữ cái này muốn tặng cho thần sông. Trong lòng không dễ chịu đánh cờ mạch suy nghĩ có chút chậm. Ngươi liền không thể thông cảm một điểm a? Lão Trần đầu số 4 bĩu môi. A, lão Trần đầu ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải như vậy. Hiện tại ngươi vậy bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Liền nhà ngươi đôi kia tôn tử tôn nữ. Hai chói một khối hỏa hoa cái ba ngày ba đêm. Trong thôn đều chỉ có vỗ tay hoan hô phần. Ngươi sẽ đau lòng. Lão Trần đầu số 3 lúc ấy khí thế liền yếu đi. Ai nghiệp chướng a? Lão Trần đầu số 4 vậy thở dài. Nghiệp chướng a? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả lão Trần đầu đều cùng nhau thở dài. Ai nghiệp chướng a? Đường Tam Táng, các ngươi một thôn làng đều họ Trần. Đánh cờ hạ đi ra một đám lão Trần đầu, bần tăng cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là mẹ nó, các ngươi hiện tại mỗi một cái đều là đang giở trò quỷ gì? Hài tử nhà mình lập tức sẽ đưa đi cho yêu quái ăn. Từng cái không những không thương tâm khổ sở, ngược lại còn muốn may mắn nâng lên hài tử nhà mình. Từng cái nhưng lại than thở, thán một tiếng nghiệp chướng. Vị sư phụ này, thế nhưng là lòng đầy nghi hoặc. Hài tử nhà mình muốn bị ăn, lão Trần đầu số 3 nhìn ra Đường Tam Táng trong mắt nghi hoặc, cười hỏi, nghe vậy, Đường Tam Táng gật gật đầu, vậy không che giấu, ai, lão Trần đầu số 3 thở dài, như quả thật là hài tử nhà mình muốn tặng cho yêu quái đi ăn. Chúng ta tự nhiên là thương tâm khổ sở, dù sao dù nói thế nào, cũng là hài tử nhà mình a. Đường Tam Táng gật đầu, xác thực. Nếu có người muốn ăn hắn hài tử, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương hiểu rõ một chút mãn hán toàn tịch phương pháp luyện chế. Ân, lấy ăn tài thân phận. Đương nhiên, hắn không có hài tử. Gặp Đường Tam Táng gật đầu, Đối diện lão Trần đầu số 4 vậy lộ ra bất đắc dĩ khổ cười. Đúng nha, đặt ở ai trên thân? Hài tử nhà mình muốn bị yêu quái ăn. Vậy đều hội nhịn không được bi thương. Thế nhưng là nếu như cái này cái gọi là hài tử căn bản cũng không phải là hài tử nhà mình đâu. Đường Tam Táng nhướng mày. Không phải hài tử nhà mình. Liền có thể trơ mắt nhìn xem hài tử đi chịu chết. Liền xem như nhặt được. Liền xem như nhận nuôi. Cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Cứ như vậy để yêu quái ăn. Các ngươi không tiếc hận. Không đau lòng. Ngược lại còn muốn may mắn. Các ngươi lương tâm liền không hội đau không? Dường như nhìn ra Đường Tam Táng ý nghĩ trong lòng. Trước đó nói chuyện với Đường Tam Táng cái kia lão Trần đầu xen vào một câu. Ai, chúng ta cũng là người. Vậy có lương tâm, thế nhưng là phàm là cái kia hai hài tử dù là có thể là cá nhân. Chúng ta cũng đều vì bọn hắn khổ sở một cái. Tiếc hận một cái a. Ngoặc kép chấm hỏi, lão Trần đầu số 3 xen vào một câu. Đúng nha, thế nhưng là bọn hắn. Không phải người a. Lão Trần đầu số 4 gật đầu. Thần sông hàng năm ăn một đôi đồng nam nữ. Thế nhưng là bọn hắn một năm rồi lại một năm tai họa chúng ta Trần Gia Thôn. Nhiều năm như vậy xuống tới. Chúng ta Trần Gia Thôn có thể nói là sống tại nhân gian luyện ngục a. Nghe xong cái này, Đường Tam Táng hứng thú. Bọn hắn không phải người. Đó là cái gì? Anh Linh. Lão Trần đầu số 3 ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam Táng. Trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Anh Linh, Đường Tam Táng nhíu mày. Dạng này nhất phương tiểu thôn xóm nhỏ. Làm sao có thể sẽ sinh ra anh Linh loại vật này? Anh Linh, nhân sinh mà có Linh. Phàm thai mà tại phụ nữ có thai trong bụng vượt qua tháng năm lấy. Địa phủ luân hồi mở ra. Chuyển thế linh hồn tiến vào thai nhi trong cơ thể. Giao phó tân sinh, hài nhi vào thời khắc ấy lên liền có linh hồn, mà cái gọi là anh linh lại là một loại chuyên ăn chuyển thế đầu thai linh hồn ác quỷ. Lấy săn mồi chuyển thế chân linh làm bản thân lớn mạnh. Vì thiên địa không cho, chỉ là anh linh loại vật này muốn hình thành lại tức là hà khắc. Cần anh linh bản thân đối hài nhi có cực điểm ác niệm cùng oán niệm. Có một loại bóp chết hết thảy hài nhi linh hồn bản năng. Đương nhiên, đây chỉ là điều kiện thứ nhất. Ngoài ra còn có một chút càng thêm điều kiện hà khắc. Cho dù là Đường Tam Táng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Mà nếu quả thật như là mấy cái này lão Trần đầu nói tới như thế. Thôn này bên trong một cặp anh linh lời nói. Như vậy thôn này hiến tế đồng nam nữ lúc không có mảy may khổ sở. Thậm chí còn không nhịn được muốn chúc mừng. Cũng có chút nói còn nghe được. Dù sao. Một đôi anh linh tại cái thôn này bên trong. Thôn này vĩnh viễn đừng nghĩ có tân sinh sinh mệnh sinh ra. Mặc dù có tân sinh mệnh giáng sinh. Cũng chỉ là đôi kia anh linh thôn phệ linh hồn về sau khống chế khôi lỗi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.